Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 181, chiến đấu trên lưng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghost Rider cảm thấy bản thân hắn bị nhuộm xanh rồi, mặc dù đòn tấn công ban nãy của Ivanson thực sự không yếu và thậm chí cả sỏi trên mặt đất cũng tan chảy, nhưng nó chẳng là gì so với một Ghost Rider chống lại được lừa. Điều thực sự làm hắn ta thấy khó giải quyết chính là năng lượng màu xanh kỳ dị này. Vừa nãy bị ngọn lửa xanh đó lao vào, nguồn năng lượng đó lại có thể âm thầm thâm nhập vào trong cơ thể của ta sao? Ghost Rider nhìn vào cơ thể đã trở thành một ngọn lửa màu xanh lục của địa ngục nói. Hắn cảm thấy nguồn năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn này, áp chế không được, giảm bớt không xong, mà hóa giả cũng không có tác dụng, đã thế lại còn chậm chậm cuộn lại cùng sức mạnh của bản thân. Cứ chỗ nào bị nguồn năng lượng đó xâm nhập hắn đều sẽ cảm thấy như mất đi quyền khống chế, hắn bây giờ chẳng khác nào bị liệt nửa người vậy. Thực tế thì hắn cũng coi như là khá may mắn rồi, nếu như không phải toàn thân hắn đều là ngọn lửa địa ngục có tính biệt lập mạnh thì nói không chừng hắn đã sớm bị năng lượng tà ác mà Ivanson tạo ra với mục đích xâm nhập vào cơ thể hắn, cải tạo thành kỵ sĩ tà năng rồi. Phải áp dụng cách này rồi. Ghost Rider nhìn vào màu xanh lá cây đang dần dần lan rộng hơn. Nếu như còn tiếp tục để mặc không quan tâm thì sau đó không chỉ hắn sẽ phải chuyển sang trạng thái người thực vật mà đến cả phần đầu cũng sẽ biến thành một mảng xanh dờn. Lên, cùng với tiếng gầm lớn đầy quyết tâm, Ghost Rider đập mạnh một phát xuống mặt đất, sau đó, trên mặt đất chỗ xung quanh hắn ta, một ngọn lửa xanh lớn bùng cháy. Sau đó hắn tiếp tục khả năng di chuyển nhanh chóng, nhảy ra khỏi phạm vi ngọn lửa. Vào lúc này, có một vùng lửa lớn trên cơ thể của hắn ta đã bị dập tắt, chỉ còn lại bộ xương cháy khói đen, nhưng nó vẫn còn đang cháy, đó là một ngọn lửa thuần khiết của địa ngục không có chút tà năng nào. Mà những ngọn lửa đó cũng giống như một mồi lửa từ từ lan rộng ra, ngọn lửa địa ngục được đốt cháy lần nữa trên khắp cơ thể Ghost Rider. Thật sao, để ngăn chặn sự tiếp tục ác hóa, loại bỏ toàn bộ ngọn lửa bị ô nhiễm trên cơ thể rồi thay đổi lại toàn bộ một lần nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Ivanson híp mắt lại, nói. Tráng sĩ chặt tay tất nhiên là một cảnh tượng bi hùng rồi, nhưng làm như vậy chắc chắn tiêu hao không ít thể lực nhỉ. Hơn nữa, có thể loại bỏ ô nhiễm trên toàn cơ thể chỉ trong một lần. Ivanson nhướng mắt một cách thách thức nhìn vào Ghost Rider đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu, nở nụ cười mỉa mai mà nói. Nhưng cả cơ thể đã bị ô nhiễm một lần thì phải làm thế nào để loại bỏ nó lần nữa? Nói xong, Ivanson đặt hai tay trước ngực, năng lượng tà ác mức độ cao không ngừng tập trung vào đó. Nhìn thấy ngọn lửa trên người Ghost Rider chính là một trận bập bùng, và nếu nó biến thành một biểu hiện cảm xúc của con người, hành vi này nên được gọi là tức đến phát nổ. Ban nãy hắn ta đã bị tàn phế quá nửa bởi luồng năng lượng này, bây giờ vẫn còn nữa. Đã vậy, hắn ta liếc nhìn quả bóng màu xanh lá cây có kích thước bằng bàn tay của Ivanson. Mặc dù thể tích của nó hơi nhỏ nhưng mật độ năng lượng lại không giống nhau. Năng lượng quá dày đến nỗi nó giống như một chất lỏng. Cái này mà bị chúng đòn một phát thì chắc chắn sẽ rất vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét mạnh mẽ, Ghost Rider dừng lại chỗ không xa chiếc mô tô, một tiếng khởi động xe gầm rú, Ghost Rider thả người, nhảy lên yên xe, hắn ta muốn giải quyết Ivanson trước khi anh ta thi triển phép thuật. Ồ, chiến đấu trên lưng ngựa à, mày có còn cần thể diện không thế? Ivanson nhướng nhướng mắt nhưng ngay sau đó liền lộ ra nụ cười tà ác. Nhưng mày đã đến muộn rồi. Ivanson lao chuẩn xác về phía Ghost Rider, ném mạnh hai quả bóng màu xanh lá về phía trước. Mũi tên phân tán, Chaos Arrow, giết trong tấc thước. Trong trận đấu với Abomination lần trước, vào thời khắc cuối cùng cũng chính nhờ đòn tấn công này mới giành được chiến thắng. Tuy nhiên, Ivanson cũng phát hiện ra một vấn đề, sức mạnh thâm nhập của mũi tên phân tán quá mạnh, từ dưới mạn sườn trái đâm vào rồi xuyên ra từ trên vai phải. Thật dễ dàng để chém xuyên qua một kẻ mang danh bất khả xâm phạm như Abomination, thậm chí còn lấy các cơ quan nội tạng trộn lại như một nồi cháo. Nhưng điều này chỉ làm tiêu tốn một phần nhỏ năng lượng của mũi tên phân tán, sau khi khiến các mũi tên phân tán bay xuyên qua cơ thể Abomination xong, mũi tên đó vẫn bay trong không khí. Điều này làm cho Ivanson vừa nhìn vừa lo lắng, ngộ nhỡ nó làm rơi một chiếc máy bay thì biết đền kiểu gì đây? À, không phải, cách này có quá thấp trong việc sử dụng năng lượng không? Hoàn toàn là một sự lãng phí đó. Kể từ đó Ivanson suy nghĩ về cách làm thế nào để giải quyết vấn đề này, sau đó anh đã lấy cảm hứng từ đầu đạn đăm đầm để bắt đầu nghiên cứu một loại phép thuật phân tán làm giảm sức mạnh thâm nhập mạnh mẽ nhưng cải thiện sức mạnh giết chết nhiều lần. Sau khi mũi tên phân tán này chạm vào kẻ thù, nó nhanh chóng lan ra thành một bong bóng tròn có kích cỡ tương đương kích cỡ cơ thể của đối phương, bao trùm lấy kẻ địch. Vô số các hạt năng lượng tà ác nhỏ li ti sẽ tạo ra những chuyển động nhanh chóng và bất thường trong suốt bong bóng, ngay lập tức khiến kẻ địch tan biến thành cát bụi. Đây chính là giết trong tấc thước. Tất nhiên, chiêu này chỉ có tác dụng với các mục tiêu có sức phòng thủ thấp. Đối với những mục tiêu phòng thủ cao thì mũi tên phân tán nguyên bản có tác dụng hơn. Tuy nhiên, để đối phó Ghost Rider thì sử dụng thủ thuật này là thích hợp nhất rồi, mặc dù không thể khiến đối phương tan biến nhưng tấn công hắn với tà năng toàn diện trong nháy mắt chắc chắn có thể khiến hắn bị lây nhiễm. Mặc dù bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng Ghost Rider vẫn lao vào chống lại quả bóng màu xanh lục rực rỡ đó. Khoảnh khắc quả bóng sắp đâm vào hắn, Ghost Rider đột nhiên nhảy khỏi xe quay sang bên trái, chỉ vừa vặn tạo ra một khoảng trống và tránh phép thuật của Ivanson. Những mũi tên phân tán bị bắn đi đó rơi xuống khoảng đất trống cách đó không xa, bởi vì năng lượng hoàn toàn trong tầm kiểm soát nhưng trong thời điểm rơi xuống đó nó liền biến thành một quả bóng với đường kính 2 mét, sau đó hiện nguyên ra chỉ là một hố hình nửa bán cầu, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trong số bùn đất cát đó có trong hố đều đã biến thành PM2.5 siêu nhỏ. Tuy nhiên, Ivanson không có thời gian nhìn ngắm hiệu quả phép thuật của mình, bởi vì sau khi Ghost Rider và chiếc mô tô của hắn tách nhau ra, đã bọc đánh Ivanson từ hai phía. Hắn chiến đấu trên ngựa thì cũng bỏ qua đi, ai bảo hắn tốt xấu gì cũng là một kỵ sĩ chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà thứ hắn dùng để cưỡi kia lại bất ngờ chuyển thành sủng vật chiến đấu rồi, làm như thế sẽ khiến vô số kẻ đi săn thú không thể chịu nổi mất. Đáng giận, Ivanson híp mắt lại quan sát trái phải, không chỉ đòn tấn công phép thuật của anh thất bại, mà giờ anh còn rơi vào tình thế bất lợi bị cả hai bên tấn công. Sao có thể để ngươi dễ dàng được lợi như vậy? Ivanson giơ tay chỉ về phía chiếc mô tô. Trục xuất, Banis, chiếc mô tô đang phi như bay liền ngay lập tức khựng lại giữa đường. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy toàn bộ chiếc xe đã biến thành màu xanh nhạt trong suốt. Trục xuất là một loại phép thuật mà các Warlock sử dụng để tạm thời trục xuất kẻ thù vào một không gian khác, nhưng điều này chỉ hiệu quả đối với ma quỷ và sinh vật nguyên tố và với điều kiện sức mạnh của đối phương không quá mạnh. Mặc dù Ivanson đã nghĩ về việc sử dụng thủ thuật này với Ghost Rider nhưng nhìn vào sức mạnh đối thủ, ước chừng rằng khả năng trục xuất thành công hơi thấp nên đã bỏ rồi. Nhưng nếu không thể trục xuất được Ghost Rider, chả lẽ lại không giải quyết được cái xe mô tô của hắn? Nếu không được thì đi chết luôn cho rồi. Bây giờ chỉ còn lại mày thôi. Sau khi giải quyết chiếc mô tô xong, Ivanson một lần nữa bắt đầu tập hợp phép thuật. Ghost Rider đã ở gần đó, lần này anh chỉ có một cơ hội. Cách chương.